Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, ly hợp. Nghỉ về nhà, Tiểu Y Tiên, tại ngươi tại đây đợi nhiều ngày như vậy, ta cũng thay đổi cáo từ. Tiêu Nhàn cánh tay sớm thì không có sao. Suy nghĩ Tiêu Viêm gia hỏa kia tại Ma Thú Sơn mạch đẫm máu chém giết. Làm ca ca, hắn làm sao cũng phải đi an ủi hỏi một chút mới được không phải. Cho nên Tiêu Nhàn trực tiếp nói ra cáo từ. Hả? Nghe thấy Tiêu Nhàn, chính đang phối trí dược thảo Tiểu Y Tiên ánh mắt lóe lên vẻ hốt hoảng. Nhưng dễ dàng bị che giấu đi xuống. Làm sao? Không nhiều đợi một hồi. Cắn môi hồng, Tiểu Y Tiên ngữ khí có chút cổ quái nói ra, giống như không buông bỏ. Hoặc giả là khác, cùng Tiêu Nhàn chung một chỗ những ngày này, nàng cảm giác trải qua thật cao hứng. Rất tự nhiên, trong lúc bất chợt nghe thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, Tiểu Y Tiên tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hay quên đi, ta hay là đi xem Tiểu Viêm Tử đi. Nhiều ngày như vậy không thấy, hắn có thể chớ cúp. Tiêu Nhàn cười đùa nói ra. Bị Tiêu Nhàn vừa nói như vậy, Tiểu Y Tiên hòa hoãn không ít, nghênh đón Tiêu Nhàn ánh mắt. Tiểu Y Tiên mở miệng hỏi, ngươi sẽ đến nhìn ta sao? Nói xong, Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, tâm lý bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ngươi yên tâm đi, chờ nhìn thấy Tiểu Viêm Tử không gì, ta tùy thời có thể trở về tới thăm ngươi. Hắc hắc, đối với ngươi làm đồ ăn, ta chính là chăm ăn không ngán. Lần sau nhất định đến ngươi đây chùa cơm. Tiêu Nhàn không chút do dự gật đầu một cái, kiên định nói ra, nếu không phải là bởi vì Tiểu Viêm Tử, hắn thật đúng là muốn ở chỗ này đợi lâu một chút. Ừ, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cười một tiếng, nhìn qua đối với Tiêu Nhàn nói rất là hài lòng. Ngươi chờ khoảng biết, ta vì ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, xin chào mang theo lên đường. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiểu Y Tiên nói một câu, liền ném trong tay sự tình, hướng về trong phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Y Tiên cầm một cái bọc đi ra, đưa cho Tiêu Nhàn, nói ra, đây là ta vì ngươi làm một ít thịt nướng, ngươi cầm lấy trên đường ăn đi. Hắc hắc, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Nhàn cao hứng nhận lấy bao vây, bỏ vào cân đấu vân bên trong giữ ấm. Được rồi, Tiểu Y Tiên, ta phải đi. Hướng phía Tiểu Y Tiên khoát tay một cái, Tiêu Nhàn nhảy một cái nhảy lên cân đấu vân, vội vã đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lao vùn vụt thân ảnh, Tiểu Y Tiên cảm giác vắng vẻ, trên mặt thoáng qua vẻ ảm đạm. Ta quên còn có món đồ muốn đưa cho ngươi. Giữa lúc Tiểu Y Sinh chuyển thân lúc rời đi, thanh âm quen thuộc lại truyền tới. Tiểu Y Tiên kinh ngạc vui mừng xoay đầu lại, liền thấy Tiêu Nhàn móc ra một cái bình, đưa cho mình. Đây là cái gì? Tâm tình thay đổi nhanh chóng, Tiểu Y Tiên hô hấp có chút bất ổn, yếu ớt hỏi, đây là đấu giả đan, có thể đề thăng nhất tinh thực lực, cho ngươi vừa vặn thích hợp. Tiêu Nhàn giải thích, ta không cần nhiều như vậy, hay là ngươi giữ đi. Nhìn thấy trong bình còn có mấy chục viên đan dược, Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, lại đem bình đưa tới, cho ngươi ngươi hãy thu, đan dược này đối với ta không có gì dùng, không có đồ ăn thời điểm, ta còn lấy nó làm đồ ăn vặt, ngươi không ngại là tốt rồi. Tiêu Nhàn cũng không có thu, ngược lại gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng giải thích, thật là phục ngươi rồi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn người, liếc Tiêu Nhàn một cái, đem đan dược thu hồi lại. Đan dược tốt như vậy lấy ra làm đồ ăn vặt, thật là phung phí của trời a. Được rồi, ta đi đây, lần gặp mặt sau, nhớ làm món ngon cho ta đó a. Sự tình thỏa đáng, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lại bay đi. Hai, ngừng lát nữa, thấy Tiêu Nhàn thật không trở lại, Tiểu Y Tiên thở dài một cái, nắm thật chặt đấu giả bình thuốc, có chút buồn tẻ xoay người rời khỏi. Ma thú sơn mạch, một trận đại chiến chính đang diễn ra. Đối chiến song phương, theo thứ tự là Tiêu Viêm cùng Mục Xà. Đến mức những thứ khác, Tiểu Lâu Lâu phi thường cao hứng mà ở một bên trợ uy. Tiểu tử, hôm nay ta phải làm đầu. Lễ tế lão tam trên trời có linh thiêng. Mục Xà tay cầm một cây đại đao, sắc mặt dữ tợn hướng về phía Tiêu Viêm nói ra. Ha ha, vậy phải xem bản lãnh của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm không có một chút không kém sợ hãi, ngược lại có vẻ hơi ánh mắt sáng rực. Hôm nay, vừa vặn có thể kiểm nghiệm một hồi hắn huấn luyện kết quả. Gỡ xuống cự xích, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí vận chuyển, bước chân dùng sức đạp một cái, đất đá chia ra, mang theo cuồng bạo khí thế, bay thẳng đến Mục Xà bổ đi lên. Thật can đảm, thấy Tiêu Viêm lại còn dám động thủ trước, Mục Xà tức giận không thôi, nhắc tới đại đao lấy thế lôi đình chém xuống, loảng xoàng, thanh thúy tiếng va chạm vang lên khởi. Một cổ khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía lao nhanh mà đi. Sinh sôi, chợt đi thanh âm vang rồi, chỉ thấy Tiêu Viêm ước chừng lùi lại mấy chục bước, lúc này mới dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn ra được, Tiêu Viêm dựa vào tam tinh đấu giả chiến nhị tinh đấu sư, vẫn là có chút miễn cưỡng, mà Mục Xà, cảm giác đến cự xích trọng lượng, cũng có chút cảnh giác. Đánh mấy hiệp, Tiêu Viêm cũng hiểu rõ hai người chênh lệch, tính toán rời khỏi nơi này trước, về sau lại đến báo thù. Tiểu Viêm tử, tam tinh đấu giả đánh nhị tinh đấu sư, xem ngươi tình huống không thật là tốt a. Giữa lúc Tiêu Viêm chuẩn bị phóng đại thu thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo thanh âm quen thuộc đi ra. Tiêu Viêm động tác hơi ngưng lại, nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một đám mây màu nhanh chóng đi tới trước mắt. Phía trên, Tiêu Nhàn cầm lấy một miếng thịt, đang sói nuốt hổ khói, cầm trong tay thịt nướng. Tiêu Nhàn ánh mắt lại thẳng tắp nhìn thấy cạnh mình, có chút hài hước bộ dáng. Tam ca, người đã đến rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, Tiêu Viêm có chút cao hứng nói ra. Thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm hai người nhận thức, nhìn thêm chút nữa đám mây, Mục Xà lập tức biết đây chính là Tiểu Y Tiên đồng bọn bên trong một cái. Tiểu tử, còn lại một người chính là ngươi đi, hôm nay vừa vặn, có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Phất phất tay, đoàn lính đánh thuê người nhất thời đem hai người vây lại. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không mời mà tới, Mục Xà tràn đầy giễu cợt nói ra. Tiêu Viêm, chúng ta đi thôi. Căn bản không có liếc hắn một cái, Tiêu Nhàn bờ mông rời một chút địa phương, hướng về phía Tiêu Viêm nói ra. Làm sao, tam ca, ngươi không động thủ? Vốn đang cho rằng Tiêu Nhàn sẽ làm chết đối phương, ai biết nhưng phải rút lui. Tiêu Viêm không hiểu hỏi, dựa vào Tiêu Nhàn thực lực, dây Mục Xà đều không phải chuyện, vì còn muốn chạy trốn. Ngươi muốn đánh, liền mình tiếp tục đánh. Ngươi không đánh, liền cho lão tử đi, về sau lại đến báo thù. Nghe thấy Tiêu Viêm đây buồn cười mà nói, Tiêu Viêm không khỏi lắc lắc đầu, sau đó thẫn thờ nói ra, vẫn là lấy sau đó mới đánh đi. Nghe được Tiêu Nhàn ý tứ, chỉ chính là để cho tự mình động thủ báo thù. Đáng tiếc Tiêu Viêm thực lực của hắn còn không phải Mục Xà đối thủ. Tiêu Viêm chỉ có thể lựa chọn rút lui. Bờ mông hướng Cân Đấu Vân phía trên ngồi xuống. Tiêu Viêm hướng phía Mục Xà khoát tay một cái, mở ra giễu cợt đến thù hận. Mục Xà, ngươi cho ta rửa cổ sạch sẽ chờ đợi. Ta qua mấy ngày ắt tới lấy ngươi mạng chó. Bọn hắn muốn chạy trốn, mau bắn tên. Nhìn thấy Tiêu Viêm cử động, Mục Xà lập tức hiểu được, đều không để ý đến Tiêu Viêm giễu cợt, bay thẳng đến thủ hạ hô lớn. Nhất thời, từng trận mưa tiễn bắn ra mà đi. Đáng tiếc, nhưng ngay cả Cân Đấu Vân bên trong cái bóng cũng không có bắt được. Mặt đất chỉ để lại cắn răng nghiến lợi Mục Xà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.